ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 9. Lạc Tương Tư gần nhất rất buồn rầu. Nhân sinh rất ngắn, đường cũng rất dài, nàng hiện tại rất khó chịu. Vì sao? Rõ ràng là tế điển, tất cả mọi người đi ra ngoài chơi, ta một người ở chỗ này à? Trống rỗng phủ thành chủ, một người đều không có. Bản thân hỏi mới biết được, ngay cả mới tới 12 vị nữ bộc đều kết bạn đi ra ngoài du ngoạn. Mà nhất không nên đi ra Trần Khuynh Địch, thế mà cũng không thấy. Theo lý thuyết hắn không phải là loại kia đối tế điển cảm giác hứng thú người mới đúng à? Ta cũng muốn đi à? Mình cũng rất muốn đi tế điển à? Nghe nói có thể vớt cá chép, mò được kim sắc cá chép liền đại biểu tình yêu vận. Hơn nữa ngoài ra còn có đoán đố đèn hoạt động, nghe nói bên trong có một cái đặc biệt thưa thớt cầu ái đố đèn. Đoán được một đôi tình lữ nhất định sẽ 100 năm tốt hợp. Hơn nữa còn có thịnh đại trù hỏa vũ hội, chỉ cần là tình lữ, có thể ở bên ngọn lửa cùng một chỗ nhảy một bản mà nói. Tương lai cũng có thể người hữu tình sẽ thành thân thuộc, rõ ràng có nhiều như vậy có ý tứ hoạt động. Ta thế mà tất cả đều không tham gia. Vốn dĩ mình cũng có thể đi, nhưng nghĩ tới bản thân bảo vệ phủ thành chủ chức trách. Càng là buổi lễ long trọng, càng sẽ có địch nhân chui vào Thanh Đế Thành gây chuyện. Cân nhắc đến Thanh Đế Thành tương lai cùng ổn định, Lạc Tương Tư cuối cùng vẫn bỏ qua tham gia tế điển dục vọng. Vượt qua đao về tới phủ thành chủ. Kết quả thế mà không ai cũng giống như mình có giác ngộ như vậy. Ngay cả thủ hạ mình binh lính thế mà đều đi hết. Thực sự là làm ta quá là thất vọng. Lạc Tương Tư khẩu khí, đi ở vắng vẻ trong phủ thành chủ, đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. À, mệt chết ta. Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, chậm rãi đi vào trong phủ thành chủ. Cùng Trần Tiêm Tiêm nhảy xong bên lửa múa về sau, Trần Khuynh Địch liền hoang mang rối loạn bận bịu cáo biệt Trần Tiêm Tiêm. Cơ hồ là chạy trốn tựa như về tới phủ thành chủ. Dù sao nếu là đợi tiếp nữa, hắn chỉ sợ thực liền khống chế không nổi mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, toàn thân kim quang lượn lờ. Trần Khuynh Địch thôi động bản thân Phật công, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đầu rơi xuống, đem trong lòng một đoàn thiêu đến cũng không phải rất vượng hỏa trực tiếp liền cho tẩy xuống dưới. Không thể không thừa nhận Phật môn công pháp ở áp chế dục vọng phương diện này có những công pháp khác xa xa không có thể so sánh kỳ hiệu. Trần, Trấn Cương Đại Nhân, ân. Mặc niệm Phật kinh, Trần Khuynh Địch sắc mặt cứng đờ. Gặp quỷ, lúc này trong phủ thành chủ lại còn có người. Không đạo lý ha. Nhìn lại, Trần Khuynh Địch khẩn trương màu đậm lập tức nới lỏng. Ngoặc kép, ếch, là Lạc sư muội a. Cái này không phải là của mình đắc lực trợ thủ tốt sao? Bị nàng nhìn thấy không quan trọng, tin tưởng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Đúng vậy, Trấn Cương Đại Nhân. Lạc Tương Tư thần sắc cổ quái nhìn xem dưới bóng đêm người mặc thường phục Trần Khuynh Địch, trong lòng lén lút tự nhủ, hắn không phải ra cửa sao, làm sao hiện tại trở về? Nói đến, hiện tại mặc dù toàn bộ Thanh Đế cấm đi lại ban đêm hủy bỏ, đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng là ở thành thị trong đường phố. Đặt ở phủ thành chủ nhưng là tương đối lạnh tanh, không ai, lại là đêm hôm khuya khoát, tối như bưng, nửa đêm, cô nam quả nữ, chung sống một chỗ, nếu là tên biến thái này, Lạc Tương Tư lập tức ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Phải biết Trần Khuynh Địch nhưng không phải là không có tiền khoa. Trước đó chính là gia hỏa này, ban ngày ở phủ thành chủ chạy trần chuồng không nói. Thậm chí còn công nhiên đem mình cướp đến trong phòng trống. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh, hắn nói không chừng liền được như ý. Nói như vậy, Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là hắn tính toán kỹ? Nghĩ tới đây, Lạc Tương Tư lập tức cảm thấy cả người cũng bắt đầu bốc lên nổi da gà. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Trấn Cương đại nhân, ngài lúc này trở về làm gì đây? Bên ngoài không phải đang cử hành khánh điển sao? Ha ha, ta đối cái kia không hứng thú. Trần Khuynh Địch nghĩ một đằng nói một nẻo, ha ha nói. Mặc dù có hứng thú, nhưng là không dám có hứng thú a. Nếu là một cái không khống chế tốt, nhưng là sẽ ảnh hưởng tiền đồ. Hơn nữa Lạc sư muội ngươi không phải cũng ở trong phủ thành chủ sao? Ngô, Lạc Tương Tư thần sắc đọng lại, gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn nhắc nhở mình bây giờ đã lên trời không đường nhập địa không cửa? Là hắn lòng bàn tay tiểu hoàng oanh. Nói đến, mặc dù một thế này trùng sinh, người này cá tính nhân phẩm đều có rất lớn đề cao. Nhưng tục ngữ nói lấy thừa bù thiếu, gia hỏa này có đảm đương, một phương diện khác trình độ liền giảm xuống không ít, cho nên hắn mới có thể trở thành một cái siêu cấp sắc lang. Biến thái hậu cung cuồng ma a, chẳng lẽ nói đây là muốn cho mình cũng trở thành hậu cung một thành viên sao? Trấn Cương đại nhân, ta còn có việc, liền rời đi trước. Ấy, cứ như vậy đi rồi. Trần Khuynh Địch có chút thất vọng nói ra, thật vất vả đụng phải bản thân đắc lực tiểu trợ thủ. Còn dự định trò chuyện nhiều trò chuyện. Ếch, Lạc Tương Tư nhìn trong chọc Trần Khuynh Địch. Đối phương thế mà giữ lại bản thân, sẽ không phải thật muốn động thủ đi? Thật muốn động thủ, vậy mình nhất định cận kề cái chết không theo. Tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện liền khuất phục, nhất định phải giãy giụa liều mạng giãy giụa, vào chỗ chết điên cuồng giãy giụa mới được. Ngoặc kép, được rồi, ngươi có chuyện thì đi giải quyết trước đi, vừa vặn ta cũng dự định đi bế quan. Đi thôi đi thôi. Là, Trấn Cương đại nhân, Lạc Tương Tư một bước một quay đầu lại. Mười phần khẩn trương hướng về phủ thành chủ đi ra ngoài. Sợ sơ ý một chút, sau lưng, siêu cấp sắc lang liền sẽ hóa thân biến thái hậu cung cuồng. Trực tiếp xông lên đến đem nàng ngã nhào xuống đất. Trấn Cương đại nhân, cha được, vừa mới xem hết Trần Khuynh Địch một lần cuối cùng. Còn kém một bước đi ra phủ thành chủ trong nháy mắt. Vừa quay đầu lại liền trước mặt đụng phải một bóng người cao lớn. Mà người tới cũng là giật nảy mình. Toàn thân khí trong nháy mắt bạo phát ra. Lạc Tương Tư bất ngờ không đề phòng cũng bạo phát ra bản thân cương khí. Bất quá đồng dạng là cương khí. Người tới tu vi hiển nhiên so Lạc Tương Tư cao hơn không ít. Cho nên bị đánh bay tự nhiên là Lạc Tương Tư. Cẩn thận, Trần Khuynh Địch nhìn xem bị chấn động tới Lạc Tương Tư. Vô ý thức nói ra, nhưng là ở Lạc Tương Tư bay tới nháy mắt kia. Vô số ý nghĩ trong đầu hiện lên. Giờ khắc này phảng phất liền thời gian cũng dừng lại. Trần Khuynh Địch hướng về thân hình dần dần rơi xuống Lạc Tương Tư. Hết sức chăm chú mà nghĩ tiếp, hay là không tiếp? Đó là cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Nếu là tiếp, lấy Lạc sư muội tính tình, hơn nữa phía trước kinh lịch, 89/10 sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa coi như mình không tiếp, lấy Lạc Tương Tư võ công, rơi xuống đất có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nói như vậy bản thân không tiếp cũng không có việc gì sao? Nhưng vạn nhất không tiếp kết quả Lạc Tương Tư té đây. Nhưng nếu là tiếp, làm sao có loại đã thị cảm sao? Deja vu, đây, mắt thấy Lạc Tương Tư càng ngày càng tiếp cận. Trần Khuynh Địch nội tâm lâm vào to lớn xoắn suýt bên trong. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là bản năng đưa tay ra. Không thể trách hắn, bởi vì Lạc Tương Tư rơi xuống địa phương. Cùng hắn đứng địa phương cơ hồ hoàn mỹ trùng hợp, mà hắn vừa mới lâm vào xoắn suýt. Cũng không nghĩ tới động đậy. Cứ như vậy, Lạc Tương Tư trực tiếp nhào vào Trần Khuynh Địch trong ngực. Mặt hướng vào trong, Trần Khuynh Địch trợn to hai mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Lạc Tương Tư,